Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Đấu Chuyển Âm Dương, 3, chương 286, Đấu Chuyển Âm Dương, 3, thấy này quái dị người khổng lồ, kia thiếu niên không vui nhíu nhíu mày, người quái dị, vậy mà không phải là bởi vì sợ hãi kia cường đại hơi thở, mà là ghét bỏ đối phương bộ dạng xấu. Vu Ly lạnh lùng xem hắn, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn đứng ở thiên quỷ quái thần bên chân, chỉ có giày của hắn cao như vậy. Nhưng thiên quỷ quái thần chịu hắn khống chế, nho nhỏ bụi lòng trắng mắt nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên. Đi thôi, Vu Ly chậm rãi mở miệng, giống, thiên quỷ quái thần điên cuồng hét lên một tiếng, bước về trước đi ra ngoài, nhất thời đất rung núi chuyển. Đại địa phảng phất muốn vỡ ra thông thường, song tay nắm giữ chuôi đao, hướng tới thiếu niên phương hướng đột nhiên chặt bỏ đến, ào ào táp, vĩ đại đao hình thành đao khí, đều tựa hồ là một trận gió xoáy, ép tới nhân không thở nổi, thiếu niên miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, theo tại chỗ biến mất không thấy, thiên quỷ quái thần vòng vo chuyển xám trắng con mắt. Tả hữu xem, nhân đi nơi nào, chém tới một nửa đao chỉ phải đứng ở giữa không trung. Chung quanh tìm kiếm địch nhân, cẩn thận, Vu Ly thanh âm tự hắn bên chân truyền đến, mang theo dày đặc cảnh cáo ý tứ hàm xúc, thiên quỷ quái thần ngẩn ra, hoàn hồn là lúc, trong mắt ngắm nhìn ở chuôi đao thượng, chậm rãi, lộ ra sợ hãi đến. Cái kia thiếu niên, ở của hắn chuôi đao thượng trường thân nhi lập. Vạt áo theo gió bay lên, nơi nơi là huyết tinh hơi thở chung quanh bay ra, trong tay hắn, vẫn là dẫn theo hấp hối trọng quỳ, phảng phất ở chung quanh ngoạn nhạc giống nhau, giống giống giống, thiên quỷ quái thần rít gào, bị khiêu khích uy nghiêm, trong lòng vô pháp dễ dàng tha thứ, nhất định phải đem này phàm nhân bầm thây vạn đoạn, vùng vĩ đại đao y, ý đồ đem thiếu niên ngã xuống tới, ha ha ha ha ha ha ha. Thiếu niên ầm ĩ cuồng tiếu, không cái tay kia chậm rãi nâng lên, ngũ căn tinh tế tái nhợt ngón tay trong lúc đó tựa hồ có tinh tế ánh sáng nhạt ẩn ẩn lóe ra. Đó là, Vu Ly mâu quang nhất ngưng, bỗng nhiên cảm giác được vĩ đại nguy cơ cảm, trước tiên liền muốn đem thiên quỷ quái thần thu hồi đi. Nhưng mà, chú ngữ còn không có niệm động nháy mắt, chỉ thấy thiếu niên năm ngón tay chậm rãi vừa thu lại. Kia lóe ra ánh sáng nhạt nguyên lai là ngũ căn tinh tế tuyến. Theo hắn đầu ngón tay thu hồi, nhanh chóng hướng tới thiên quỷ quái thần mà đi, thiên quỷ quái thần giống giận, cũng cảm giác được bất thường nguy hiểm, bản năng lui về phía sau nửa bước, kia lóe ánh sáng nhạt ngũ căn tuyến, lại nhanh chóng sáng lên đến, nguyên lai, là liên tiếp của hắn đại đao, thiếu niên mũi chân vi điểm. Lăng không bay lên, nhẹ nhàng bâng quơ về phía thượng nhắc tới, cứ việc thiên quỷ quái thần song tay nắm lấy đại đao. Vẫn là cảm giác được thập phần cố hết sức, khổng lồ giống như người khổng lồ thông thường thân thể, vậy mà cũng không tự chủ được bị nhắc đến. Trời ạ, kia thiếu niên kết quả có sức khỏe lớn đến đâu. Cứ như vậy đồ thủ nhắc tới một cái thể trọng giống như nhất tòa núi nhỏ bàn quái vật sao. Ngao ngao ngao ngao. Thiên quỷ quái thần khàn giọng gào thét, cứ việc hai tay gắt gao cầm lấy đại đao không tha. Nhưng còn là vì trầm trọng thân thể, cuối cùng không thể không nới tay, thiếu niên khống chế được ánh sáng nhạt chi tuyến nhấc lên đại đao. Thân thể chiếu vào một vòng trăng tròn chung, quỷ dị mà khí phách, hắc hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười phô thiên cái địa, chấn đắc toàn bộ thế giới đều ở y. Muốn chết đi, hắn không có đụng chạm đại đao, chính là lợi dụng ánh sáng nhạt chi tuyến khống chế được. Ở giữa không trung đại đao phương hướng vừa chuyển, bỗng nhiên lấy càng hung hiểm hơn khí thế hướng tới thiên quỷ quái thần chém tới. Cùng vừa rồi thiên quỷ quái thần giống nhau như đúc động tác. Không thể không nói, tràn ngập vũ nhục tính, thực lực vĩ đại cách xa, trong mắt hắn, này đó chính là phàm nhân. Căn bản không đủ đậu hắn vui vẻ. Hết chương.